Chương 2405, lưỡng bại câu thương. Mà mỗi một tầng đều là có một tòa đại môn, đại trên cửa làm theo là có một cái cùng loại vòng tròn một dạng đồ vật. Trần Phong trong lòng hơi động, lập tức liền nhớ tới, cái kia tạp sắc ngọc phiến ghép thành, không phải liền là một cái vòng tròn sao muốn đến, đây nhất định cũng là để đặt chìa khóa địa phương. Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn lên, nhưng bây giờ còn không phải đi qua thời điểm, bên trên bầu trời lúc này tàn liệt chiến đấu, rốt cục cũng tách ra. Hoàng điểu phát ra thê thảm kêu to, cánh của nó không ngừng cao tốc chấn động, từ trong bên cạnh vẽ đằng xà trên thân xuất hiện vô số vết thương thật lớn. Máu tươi phun ra mà xuống, đồng thời nó dài miệng cũng liều mạng hướng đằng xà trong thân thể chui, thậm chí trong cơ thể hắn trắng trợn chuyển động, đem trong cơ thể hắn đều làm hỏng rối tinh rối mù. Mà đằng xà thì là mau đem hắn toàn thân xương cốt đều xoắn đứt không biết bao nhiêu căn, thậm chí trong đó một đầu cánh đều là cho quay đến mềm mại rủ xuống. Hai người bọn họ đều biết, như tiếp tục như vậy, hai người tất nhiên sẽ đồng quy vu tận. Sau đó, không hẹn mà cùng, đồng thời buông tay. Đồng nhiên ở giữa tách ra. Cả hai đều là bản thân bị trọng thương, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, tràn ngập cừu hận chi ý lúc này, hoàng điểu phát tiết đồng dạng đều to vài tiếng. Phun ra ra một mảng lớn hỏa diễm, sau đó xoay người sang chỗ khác vỗ cánh, nhìn cũng không nhìn nhất nhãn, trực tiếp nhanh nhanh rời đi. Mà đằng xà cũng là lộ vẻ tức giận co quắp ngã xuống đất, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Lúc này, Trần Phong cách Nguyệt Thiền cũng không xa, lúc này hắn nghe được Tháng Thiền nhỏ giọng đích nói thầm một câu, đánh cái mông, thường cách một đoạn thời gian liền muốn đánh như thế một lần, mỗi lần đều đánh thành cái này quỷ bộ dáng, nhưng lại phân không ra cái thắng bại. Có làm được cái gì? Trần Phong nghe, nhất thời trong lòng hơi động, chán nờ dê lẽ lại cái kia hoàng điểu thường xuyên sẽ đến trận chiến đấu này vô cùng ngắn ngủi, dùng bất quá là ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà mà thôi, cũng chính là mấy trăm hô hấp, nhưng lại thảm liệt tới cực điểm, để cái này hai đầu vô cùng cường đại yêu thú, đều là sâu bị thương nặng. Chiến đấu uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Trần Phong đoán chừng, nếu là trận chiến đấu này không phải phát sinh ở nơi này, mà chính là phát sinh ở Long Mạch Đại Lục Nội Đi A, như vậy chỉ là chiến đấu này dư âm, cũng đủ để bị tiêu diệt một cái thiên nguyên hoàng triều dạng này. Đế quốc cứ việc đằng xa đã bản thân bị trọng thương, thực lực của hắn 10 thành bên trong cũng liền còn thừa lại 3 phần, nhưng là Trần Phong nhưng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói 3 phần, dù là chỉ còn 3 phần ngàn thực lực đằng xa, diệt đi mấy ngàn cái hắn cũng là không nói chơi. Trần Phong đoán chừng, cho dù là hiện tại đằng xa, chỉ sợ cũng có lấy cựu tinh yêu hoàng đỉnh phong thực lực, cựu tinh yêu hoàng cơ hồ là mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này đằng xa, đã là một lần nữa cuộn xuống đến, tựa hồ bắt đầu liệu thương. Mà một ngày sau đó, Trần Phong đống nhiên nhìn thấy, đằng xa vội vàng sao động vô cùng một lần nữa bắn lên, hắn tựa hồ là nôn nóng tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm. Mà cố này tâm tình càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng nóng rực. Rốt cục, hắn tựa hồ cũng nhịn không được nữa một nửa. Đồng nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đầu điên cuồng hướng về kia Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng hung hăng đánh tới. Vang một tiếng, Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng mặt ngoài buộc bắn ra một trận hào quang màu đỏ, đưa nó bắn ra qua. Đằng xà trong miệng gào thét thanh âm càng thêm kịch liệt, tràn ngập phẫn nộ. Hắn điên cuồng mà một chút lại một cái đụng chạm lấy, nhưng là căn bản là vô dụng. Thiên Đế bảo khố mặt ngoài hồng quang không thấy chút nào suy yếu, đằng xà cái này đủ để diệt một quốc gia công kích. Hắn thấy, tựa hồ không có ý nghĩa. Từng đợt hồng quang bắn ra mà ra, đem cái này thế công hóa giải. Đằng xa đụng đầu rơi máu chảy, trên đầu một mảnh đỏ tươi, lân giáp đều là lật lên. Cuối cùng, đụng chỉnh một chút một ngày sau đó, hắn rốt cục phịch một tiếng co quắp ngã xuống đất, tựa hồ không lòng dạ, một mảnh chán nản cái kia âm độc tàn nhẫn thanh âm bỗng nhiên vang lên, miệng nói tiếng người, tê tê khàn khàn, tràn ngập hắn độc, lao giả kia. Ngươi trước khi chết cũng phải đem cái này bảo khố che lại, ngươi thả rằng để cái này bảo bối kho đồ vật bên trong hư thối, để truyền thừa của ngươi đoạn tuyệt, cũng không chịu truyền cho thật là ta như ta được đến truyền thừa của. Ngươi, thực lực đã sớm tiến nhanh. Đầu kia đang chết tóc vàng xuất sinh đã sớm bị ta giết chết cho nuốt mất, nơi nào còn có như vậy hậu hoạn ngươi cái này đáng chết lao già kia, ngươi thật là đáng chết. Ta đằng xà điên cuồng mắng Trần Phong sợ hãi cả kinh, cái này lao già kia. Không hề nghi ngờ, khẳng định chỉ cũng là Nam Hoang Thiên Đế. Nguyên lai, Nam Hoang Thiên Đế trước khi chết, thiết hạ cái này Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng, lại là căn bản không có đem truyền thừa cho hắn vũ hồn. Cũng khó trách cái này đằng xà như thế oán hận nhìn một chút, Trần Phong thì hít sâu một hơi, liền xem như hắn điên cuồng như vậy va chạm, Nam Hoang Thiên Đế bảo tàng vẫn như cũ là bình yên vô sự, có thể thấy được nó kiên cố vô cùng. Mà mình nếu là tìm không thấy chìa khóa, chỉ sợ căn bản cũng không có tiến vào Thiên Đế bảo khố hy vọng. Đằng xà chán nản co quắp ngã xuống đất, không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà chính là bắt đầu yên lặng dưỡng thương. Trần Phong cũng nhìn ra, lúc trước hắn hẳn là đã như thế thử qua vô số lần, nhưng là rất hiển nhiên, mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Trong lúc nhất thời, kiến mục đỉnh đầu lại một lần lâm vào trong an tĩnh. Trần Phong nhìn lấy cái kia tản mát tại đỉnh chóp khắp nơi đều có to lớn đằng vảy rắn cùng hoàng điểu vũ mao, cùng mặt đất cái kia một bãi cả hai máu tươi, trên mặt lộ ra một vòng đáng tiếc thân sắc, ngứa ngay trong lòng, hận không thể đem những vật này đều chiếm làm của riêng. Cái này lân phiến cùng vũ mao, thế nhưng là cấp cao nhất chú tạo tài liệu A, chẳng những kiên cố vô cùng, bên trong càng là riêng phần mi nhờ chứa vô cùng to lớn lực lượng. Mà huyết dịch này, nếu là nuốt một ngụm, chỉ sợ tu vi có thể tăng nhiều. Nhưng cũng tiếc, Trần Phong biết, chính mình là vô luận như thế nào đều đem không đi, chí ít lần này đem không đi. Trần Phong tiếp tục ở chỗ này an tĩnh chờ đợi. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, một ngày này, đằng xà thương thế đã dưỡng tốt đại bộ tờ HN, sau đó hắn từ kiến mục phía trên quay quanh mà xuống, đi vào kiến mục phía dưới khu vực. Trần Phong cũng là theo chân lặng yên tiến về. Chỉ là lần này, đằng xà không có tiến về bắc phương, cũng chính là Trần Phong đến phương hướng, mà chính là tiến về kiến mục phía nam. Đang xây mục nam một bên cái kia từng mảnh như là sơn mạch đồng dạng dê cây ở giữa, chính là từng tòa to lớn bình nguyên. Bình nguyên phía trên, nuôi thả lấy từng bầy phi thường cường hoành hình thể to lớn sinh vật. Lần này hắn tìm tới là một đám hình thể như núi châu loại yêu thú, một ngụm nuốt vào giữa lớn nhất một cái về sau, liền thảnh thơi mà lại trở lại kiến mục đỉnh đầu. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi nửa tháng sau, hắn tại xác minh suy đoán của mình. Nếu như không sai, nửa tháng sau, hoàng điểu lại tới. Lần này vẫn như cũ là một lần hung ác vô cùng chém giết, cả hai vẫn như cũ là riêng phần mi nhờ bản thân bị trọng thương, kiến mục đỉnh chóp lại một lần rơi xuống đại lượng lân giáp cùng vũ mao. Trần Phong thấy cảnh này về sau, khoe miệng lặng yên lộ ra một vòng ý cười. Trên mặt của hắn mang theo một vòng ung dung tự tin biểu lộ, tâm giữa một thanh âm tại điên cuồng gào thét, ta biết quy luật của bọn họ.